Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, cô đơn quý tộc, chương 98, cô đơn quý tộc, Vân Dương Trấn, là khoảng cách Vân Hải Tông người gần nhất tiểu trấn, nắm giữ hơn ngàn gia đình. Ở tiểu trấn bên trên, có một hộ sa sút quý tộc, họ Đoàn, có người nói chính là hoàng thất dòng họ người. Nhưng bởi vì tổ tiên làm tức giận mặt rồng, bị trục xuất hoàng thất, đi đày đến bên này xa tiểu trấn, dần dần sa sút. Đương nhiên, tiểu trấn đám người là không quá tin tưởng này đồn đại. Hoàng thất dòng họ người, chính là hoàng gia hoàng thân, sao lại lưu lạc tới ở một tiểu trấn thượng sống qua ngày. Đoàn gia quý tộc, ở tại tiểu trấn mặt phía bắc một tòa cổ lão sân bên trong. Giờ khắc này, này sân trước cửa, ngừng mấy chiếc phi thường rộng rãi xe ngựa, tựa hồ là muốn đi xa. Tỷ, chúng ta xuất phát, một tên 14 tuổi khoảng chừng thiếu niên, đi tới một xinh đẹp tuyệt trần nữ tử trước mặt. Hô một tiếng, cái kia xinh đẹp tuyệt trần ánh mắt của cô gái hơi có chút hồng. Phảng phất là mới vừa đã khóc giống như, ánh mắt phóng tầm mắt tới phương xa. Vân Hải Tông phương hướng, trong con người toát ra một tia sâu sắc sầu não. Người nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở người rời đi tông môn mấy ngày đó trong Vân Hải Tông, dĩ nhiên tao ngộ ngập đầu tai ương. Trong một ngày, bị người diệt môn, tất cả mọi người đều chết rồi, toàn bộ chết rồi. Ân, xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ nghe được thiếu niên tiếng la, miễn cưỡng nở nụ cười hạ, khẽ gật đầu, nói, thiếu gia, ngươi mau lên xe đi, chúng ta này liền xuất phát. Tỷ, chớ suy nghĩ quá nhiều, đợi được hoàng thành, ta để hoàng tử ca ca giới thiệu cho ngươi một vị thanh niên tuấn kiệt. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử lắc lắc đầu, bỏ ra vẻ tươi cười. Thiếu gia, mọi người đều đang đợi lắm, chúng ta đi nhanh đi. Được, thiếu niên gật gật đầu, hướng về chúng hộ vệ phương hướng đi đến. Tĩnh Vân, ngươi cùng thiếu gia đồng thời ngồi bên trong đi, bên ngoài giao cho chúng ta là được. Một tên thanh niên hộ vệ sảng khoái nói, nhìn về phía Tĩnh Vân trong ánh mắt mang theo một tia ám muội. Theo tuổi tác dần trường, Tĩnh Vân là càng ngày càng mỹ, đoàn gia thanh niên hộ vệ đều đối với nàng ôm ấp ý nghĩ. Đúng, Tĩnh Vân, ngươi nghỉ ngơi là được, bên ngoài có chúng ta cùng Uông lão. Một tên thanh niên khác cũng đi lên phía trước, mỉm cười nói rằng, tỷ, bọn họ nói rất đúng, trong chúng ta ngồi. Đoạn họ thiếu niên đem Tĩnh Vân kéo lên rộng rãi xe lều. Tĩnh Vân tuy nói chỉ là nhà hắn từ nhỏ bồi dưỡng tỷ nữ, nhưng cùng hắn tình cùng tỷ đệ, Tĩnh Vân cũng không dùng từ chối, đi tới xe ngựa màu trắng màn che trong. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong cùng Mộng Tình hai người cũng tới đến Vân Dương trên trấn. Không muốn ở này trên trấn cũng không tìm được một chiếc xe ngựa. Lâm Phong cảm nhận được tiểu trấn hoang vu, không khỏi cười khổ. Hắn mục đích của chuyến này là Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Thành. Cách xa nhau xa xôi, bộ hành hiển nhiên không quá hiện thực, đều do Lâm Phong bởi vì Hạ Sơn quá vội vàng, quên khiên hai con mã, nơi đó là xe ngựa sao? Ngoạc kép, Mộng Tình chỉ xa xa phương hướng, nhàn nhạt nói một tiếng, Lâm Phong ngẩng đầu lên hướng về phương hướng kia nhìn tới, không khỏi con người hơi ngưng lại, chỉ thấy vài chiếc xe ngựa chính hướng về hắn bên này mà tới. Quả nhiên rất khéo, khẽ mỉm cười, Lâm Phong bước nhanh về phía trước, đi tới trước xe ngựa đem này mấy chiếc xe ngựa ngăn lại. Ngươi là người nào? Tránh ra, một thanh niên nhìn thấy Lâm Phong càng ngăn cản xe ngựa, không khỏi gầm lên một tiếng. Bằng hữu, các ngươi chỉ dùng một chiếc xe ngựa, còn có hai chiếc còn lại, có thể hay không cho chúng ta mượn dùng một lát? Ta nguyện lấy số tiền lớn tạ ơn. Lâm Phong quay về thanh niên cười cợt, hòa khí nói, xe ngựa màn che bên trong. Tĩnh Vân nghe được này thanh âm quen thuộc, cả người run rẩy hạ, lập tức xuyên thấu qua cái kia trong suốt màn che. Tĩnh Vân nhìn thấy Lâm Phong bóng người, trong mắt không khỏi tránh qua một tia hỉ cực nụ cười. Xin lỗi, xe ngựa này chúng ta sau đó muốn dùng, không thể để cho ngươi. Lôi kéo dây cương người chăn ngựa Uông Lão nhìn Lâm Phong, đáp lại nói, chính là, cút ngay, chúng ta ai yêu thích ngươi số tiền lớn. Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng quát lên, để Lâm Phong khẽ nhíu mày. Không mượn liền nói không mượn chính là, hà tất vô lễ như thế. Lâm Phong lục đạo tiên tôn, mang theo kinh hỉ âm thanh từ màn tre trong truyền ra. Tĩnh Vân bước chân bước ra, nụ cười trên mặt đặc biệt sán lạn. Hắn không chết, Vân Hải Tông bị diệt môn, Lâm Phong lại vẫn sống sót. Tĩnh Vân, ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt cũng hơi đọng lại. Nhìn này đi ra uyển chuyển bóng người, tương tự sán lạn ánh mặt trời ý cười, ở trong con người của hắn tỏa ra. Tĩnh Vân, hắn là người nào? Ngoặc kép, lúc này, nam tử mặc áo đen đạp mã đi tới Lâm Phong trước người. Ở yên ngựa bên trên, kiêu ngạo mà lạnh lùng nhìn xuống Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi thật sự còn sống sót? Tông môn đến cùng xảy ra chuyện gì? Tĩnh Vân phảng phất không thể tin được, bước nhanh đi tới Lâm Phong bên người, trực tiếp đem nam tử mặc áo đen không thèm đếm xỉa đến. Điều này làm cho nam tử mặc áo đen con ngươi càng thêm lạnh lùng. Lâm Phong nghe được Tĩnh Vân hơi có chút kỳ quái, nhìn Tĩnh Vân nói, ngươi không biết, ngoặc kép, không biết, tông môn thi đấu vòng thứ hai mấy ngày đó, vừa vặn thiếu gia bị thông báo muốn đi tới Hoàng Thành. Ta đương nhiên phải đi theo, bởi vậy hạ sơn trở về. Bất quá mấy ngày sau trở lại tông môn muốn cùng các ngươi cáo từ. Nhưng, Tĩnh Vân trong con ngươi mang theo tơ máu, không cách nào nói tiếp. Cái kia một màn, trở thành người ác mộng, lái đi không được, thì ra là như vậy. Lâm Phong vì là Tĩnh Vân may mắn mà cảm thấy vui mừng. Cũng còn tốt người có việc không có ở tông môn. Bằng không, Tĩnh Vân, hắn là, ngoặc kép, lúc này, lôi kéo dây cương quản gia Uông Lão hỏi. Uông bá, đây là bằng hữu ta Lâm Phong, Vân Hải Tông đệ tử. Tĩnh Vân lôi kéo Lâm Phong, quay về Uông bá giới thiệu. Ân. Uông bá quay về Lâm Phong khẽ gật đầu. Hừ, tông môn đều bị diệt, lại vẫn sống sót, cũng không biết là làm thế nào sống sót. Thanh niên mặc áo đen nhìn thấy Tĩnh Vân đối với Lâm Phong nhiệt tình, trong lòng lạnh lùng, trào phúng nói rằng, để Tĩnh Vân nhíu nhíu mày. Vạn Thanh Sơn, ngươi có ý gì? Ngoặc kép, Tĩnh Vân lạnh lùng nhìn thanh niên mặc áo đen một chút. Cả giận nói, ta có ý gì có mấy người trong lòng rõ ràng. Vạn Thanh Sơn kế tục hừ lạnh một tiếng, xem thường nhìn Lâm Phong. Tĩnh Vân ở Vân Hải Tông đệ tử ngoại môn, nếu Lâm Phong là người quen biết, tự nhiên cũng là đệ tử ngoại môn. Nhiều nhất bất quá khi vũ tầng 8 cảnh giới hoặc tầng 9 cảnh giới. Mà hắn bây giờ là khi vũ cảnh đỉnh cao tu vi. Đương nhiên không để ý Lâm Phong. Hơn nữa, Vân Hải Tông cả nhà bị diệt, Lâm Phong dĩ nhiên sống sót, nói không chắc chính là tham sống sợ chết hạng người. Lâm Phong âm thầm lắc đầu, lười đi để ý tới Vạn Thanh Sơn. Hắn xem thường để ý tới Tĩnh Vân, các ngươi muốn đi Hoàng Thành? Ngoặc kép, ân. Tĩnh Vân gật đầu, vừa vạn ta cũng đi Hoàng Thành. Các người thuận tiện vay một chiếc xe ngựa cho ta không? Chúng ta đồng hành. Thật sự à? Vậy ta đi giúp người hỏi một chút thiếu gia. Hẳn không có vấn đề. Tĩnh Vân nghe được Lâm Phong cũng đi Hoàng Thành, trong lòng vui vẻ. Tĩnh Vân, này tựa hồ không hay lắm chứ? Uông bá lãnh đạm mở miệng nói rằng. Uông bá, Lâm Phong cũng là Vân Hải Tông đệ tử, thực lực rất tốt. có hắn đi theo còn có thể đảm nhiệm chúng ta hộ vệ. Đúng, ta có thể khi các ngươi hộ vệ, Lâm Phong gật đầu nói. Tông môn đều bị người diệt, thực lực có thể không có nhiều sai. Chúng ta không cần, Vạn Thanh Sơn lạnh lùng chào phúng siêu cấp cận vệ Toàn Văn xem. Tĩnh Vân, mục đích của chúng ta chuyến này ngươi nên rõ ràng. Hắn đến, không quá thích hợp, bất quá đưa hắn một chiếc xe ngựa. Đúng là không có vấn đề. Uông Bá suy nghĩ hạ nói rằng, mặt khác hai chiếc xe ngựa là đồ dự bị. Nếu như không có bất ngờ cũng không thể dùng đến thượng. Không bằng tặng cho Lâm Phong chính là, cho tới để Lâm Phong tùy tùng. Vẫn là quên đi, Uông Bá, không liên quan, để hắn đồng thời đi. Lúc này, thiếu niên cũng từ trong xe ngựa đi xuống, đi tới Lâm Phong trước người, cười nói, ta tên Đoạn Phong, Lâm Phong, quay về thiếu niên khẽ gật đầu. Lâm Phong cười nói, đối phương tên đúng là cùng mình hài âm. Thiếu gia, Uông Bá nhìn về phía Đoạn Phong, muốn nói cái gì, lại bị Đoạn Phong ngắt lời nói. Uông Bá, ta cùng Tĩnh Vân tỷ ở trong xe cũng không chuyện gì làm. Vừa vặn Lâm Phong đại ca có thể cùng chúng ta đồng thời trò chuyện. Thiếu gia, như vậy sao được? Vạn Thanh Sơn nghe được Đoạn Phong càng muốn Lâm Phong cùng Tĩnh Vân đều đến trong xe. Nhất thời có chút không vui. Cái khác thanh niên hộ vệ cũng đều tiến lên ngăn cản. Thiếu gia, thân phận ngươi cao quý, làm sao có thể cùng như vậy một thoáng các loại. Chờ, người ngồi cùng một chỗ. Mặt khác một mắt nhỏ thanh niên không đồng ý nói. Thân phận ta có cái gì cao quý? Được rồi, đều không cần nói nữa. Ta nói có thể là được rồi. Đoạn Phong kiên quyết nói rằng, sau đó nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong đại ca, cùng tiến lên xe ngựa đi. Chờ đã, ta còn có một bằng hữu. Lâm Phong xoay người, chỉ thấy Mộng Tình còn đứng ở tại chỗ. Không khỏi hô một tiếng. Mộng Tình, nghe được Lâm Phong tiếng la. Mộng Tình mới nhấc chân lên, chậm rãi hướng về bên này đi tới. Chạm sau lưng Lâm Phong. Nhìn thấy Mộng Tình cái kia cực kỳ mộng ảo dáng người. Những thanh niên đó hộ vệ toàn bộ đều sửng sốt. Mặc dù lụa mỏng che kín Mộng Tình khuôn mặt, nhưng bọn họ như trước có thể cảm nhận được loại kia kinh diễm mỹ lệ. Đối với cái kia lụa mỏng bên dưới khuôn mặt càng là tràn ngập vô hạn ước mơ. Đẹp quá thiếu nữ, mới vừa rồi không có chú ý Mộng Tình, lúc này thấy người đi tới bên người, Uông lão cũng không nhịn được trong lòng thầm khen một tiếng. Tĩnh Vân đã được cho là mỹ nhân, nhưng lúc này ở Mộng Tình trước mặt, lại có vẻ có chút thất sắc. Mộng Tình, chỉ cái kia cỗ khí chất, cũng làm người ta mơ tưởng mong ước. Tĩnh Vân lúc này cũng chú ý tới Mộng Tình, nhìn thấy người yên tĩnh chạm sau lưng Lâm Phong. Tĩnh Vân đôi mắt đẹp trong không khỏi tránh qua vẻ mặt phức tạp. Vị tỷ tỷ này thật là đẹp. Lâm Phong đại ca, nếu là bằng hữu ngươi, cùng tiến lên xe ngựa nói chuyện đi. Đoạn Phong phi thường nhiệt tình nói rằng, đúng, Lâm Phong, cùng tiến lên xe ngựa đi. Tĩnh Vân gật gật đầu, cũng nở nụ cười hả? Chúng ta lên xe ngựa ngồi đi. Lâm Phong quay về Mộng Tình nói một tiếng, lập tức một khối bước lên xe ngựa, tiến vào màn che sau khi Vạn Thanh Sơn các loại, chờ, thanh niên hộ vệ đều nhìn cái kia tươi đẹp bóng người. Đã sớm đem từ chối quang đến lên 9 tầng mây đi tới. Tiểu tử này, nhất định phải làm cho ngươi đẹp đẽ. Vân Hải Tông đệ tử, hừ, ngoạc kép, nghĩ đến Lâm Phong dĩ nhiên đạt được hai vị mỹ nhân yêu ái. Vạn Thanh Sơn trong mắt không khỏi tránh qua một tia đố kỵ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.